người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 406, đây tuyệt đối là y học kỳ tích a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ, chúng ta nhanh điểm trở về đi. Mụ, ba có hay không không thoải mái a? Ba khá hơn chút nào không? Vừa đến mụ bên người, hai cái tiểu gia hỏa liền lập tức bắt đầu hỏi thăm ba tình huống. Nghe nói như thế, Thái Thanh Thục cùng Hướng Mộng Vân nhất thời nhướng mày. Sự tình tựa hồ cũng không phải mình vừa mới đoán như thế. Tử Di, lão công ngươi là sinh bệnh sao? Mụ, ta biết nha. Bị Thái Thanh Thục nắm tay đồng lúc này nói ra. Đại Bảo nói với ta, rừng thụ thương, hiện đang ngồi ở loại kia có bánh xe trên ghế A, mụ, chúng ta cùng ba cùng đi xem nhìn Lâm Túc Túc không vậy? Mụ, ta cũng muốn đi nhìn Lâm Túc Túc, mụ, có được hay không? Một bên Giao Giao, lôi kéo mụ tay, lay động nói. Nàng cũng muốn cùng đi xem nhìn Lâm Túc Túc, hai người theo chính mình bảo chỗ đó, đạt được tin tức trọng yếu, cái kia chính là Lâm Hiên thụ thương, hơn nữa còn ngồi tại trên xe lăn. Đúng là dạng này, đón Thái Thanh Thục cùng Hướng nhóm mây ánh mắt, Dương Tử Di khá khó xử qua gật đầu. Lão công ta hắn, xảy ra chút sự tình, chân thụ thương rồi, nghiêm trọng không? Thái Thanh Thục Hướng Mộng Vân, đồng thời quan tâm hỏi. Không tốt lắm, Dương Tử Di lắc đầu. Dạng này à, vậy tối nay các ngươi có được hay không? Ta mang theo lão công ta còn có hài tử, đi nhà các ngươi nhìn xem. Tử Di, ta tối nay cũng mang theo lão công nhà ta còn có hài tử, đi nhà ngươi nhìn xem. Có thể à, lão công ta cần phải rất thích xem đến đồng còn có Giao Giao. Quảng cáo, Dương Tử Di hai tay sờ lấy đồng cùng Giao Giao đầu. Thái Thanh Thục cùng Hướng nhóm mây hai nhà người cũng không có tại Lâm Hiên nhà bọn họ ở lâu. Dù sao Lâm Hiên ở loại tình huống này cũng căn bản không thích hợp chiêu đãi khách nhân, bọn họ mang theo lễ vật qua tới thăm một chút cũng như vậy đủ rồi. Chỉ là đồng cùng Giao Giao hai cái này tiểu nha đầu thế mà cũng cùng ba cái bảo một dạng đáng yêu, nhìn đến Lâm Hiên thụ thương ngồi tại trên xe lăn cũng nói ra cùng các bảo nói đúng lắm. Tỉ như cho Lâm Hiên thổi một chút, đau thì bay đi a, cho Lâm Hiên giảng chê cười a, đem lão sư dạy vũ đạo biểu diễn cho Lâm Hiên nhìn á, một phen biểu hiện xuống tới, đồng cùng Giao Giao thành công chinh phục Lâm Chí Hòa, Dương Vĩ Thành, Dương Chi Hủy, Đường Du Mẫn bốn trái tim con người. Nhất là Dương Chi Hủy, cơ hồ đã sắp đem đồng cùng Giao Giao làm thành chính mình cháu gái đối đãi. Ngày đó cơm tối là Dương Chi Hủy cùng Đường Du Mẫn hai người tự mình động thủ làm, cũng không có để trong nhà đầu bếp động thủ. Ngày thứ hai Dương Vĩ Thành mời tới chuyên nghiệp tư nhân bác sĩ đến. Trong phòng ngủ, người cả nhà đều vội vã cuống cuồng vây quanh giường. Thầy thuốc ngồi tại cạnh giường, lấy ra chống đỡ thiết bị, đem Lâm Hiên chân trái cẩn thận từng ly từng tí nắm sau khi đứng lên, sau đó dùng cây kéo chậm rãi cắt bỏ băng gạc. Theo băng gạc chậm rãi mở ra, Lâm Hiên trên đùi vết thương cũng rốt cục triệt để bại lộ tại trước mặt mọi người. Các bảo sớm đã bị đưa đi thí nghiệm tiểu học, ngược lại cũng không cần lo lắng bọn họ nhìn đến không rất thích hợp một màn. Tuy nhiên đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật nhìn đến Lâm Hiên trên đùi thương tổn lúc người cả nhà đều kinh hãi. Nhất là Dương Tử Di tại chỗ che miệng liền bắt đầu kêu nuốt lên. Lâm Hiên chân trái tự đầu gối phía dưới hiện đầy lít nha lít nhít khâu lại tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bại lộ trong không khí trên da có thể nhìn đến không ít vết máu. Toàn bộ bắp chân liên tiếp chân trái chân đều bày biện ra làm cho người cảm thấy hoảng sợ màu xanh tím. Đồng thời so với hắn nguyên bản tình huống dưới bắp chân muốn lớn. Đại quyền, Dương Tử Di lảo đảo muốn tiến lên, nhưng lại bị bên người Đường Du Mẫn một thanh ngăn lại. Đừng đi qua, đừng làm trở ngại đến thầy thuốc, Đường Du Mẫn thấp giọng quát lớn một phen nữ nhi của mình. Lâm Hiền liếc qua chân trái của mình, phát hiện thương thế mà đã tốt hơn nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Tử Di, lão bà, đừng lo lắng, ta trên đùi thương tổn đều đã khá nhiều, ban đầu có thể so sánh cái này nghiêm nặng không ít. Đúng là dạng này. Lúc này, thầy thuốc mở miệng, ta trước khi đến đã nhìn qua Lâm tiên sinh ca bệnh, vết thương tại xử lý trước ảnh chụp cùng các loại kiểm tra báo cáo đều nghiên cứu qua. Lượt cũng kỹ càng hỏi thăm trước đó thay Lâm tiên sinh mổ chính vị thầy thuốc kia, nói đến hắn hay là của ta đồng học tới. Thầy thuốc biểu lộ cũng không có lộ ra nhiều ngưng trọng, ngược lại mang theo từng tia ngạc nhiên. Lâm tiên sinh hiện tại chân thương tổn, xem ra nhìn thấy mà giật mình, nhưng là cùng lúc đầu so ra khác biệt quá nhiều, nguyên bản trong lòng ta là chuẩn bị nhìn đến càng thêm hỏng bét một màn, nhưng trước mắt xem ra tình huống rất tốt. Nói thầy thuốc cẩn thận bắt đầu dùng bông gòn dính vào cồn iốt thay Lâm Hiên thanh lý trên đùi vết máu. có thể nhìn đến Lâm Tiên Sinh chân bắp thịt khôi phục được không tệ, khó có thể tin, lúc này mới ngắn ngủi 2 ngày liền có thể khôi phục thành dạng này, nếu như tình huống một mực là như thế, như vậy Lâm Tiên Sinh tương lai là phi thường có hy vọng, khôi phục tự do hành động lực. Thầy thuốc giống như phá vỡ trùng điệp mây đen một luồng ánh sáng mặt trời, đem nguyên bản mảnh u ám chúng nội tâm của người cho chiếu sáng, nhất là Dương Tử Di, cặp mắt của nàng cơ hồ là bốc lên ánh sáng, ngạc nhiên nhìn lấy thầy thuốc. Thầy thuốc, lão công ta thật khôi phục được rất tốt sao? Đúng vậy, Lâm phu nhân, ngài có thể ôm vô cùng lạc quan đoán chừng. Cái kia nhi tử ta hắn cái gì thời điểm có thể đứng lên a? Dương Chi Hủy mở miệng hỏi đến. Cái này, thầy thuốc mi đầu vặn, cái này thì không tốt lắm đoán chừng, dù sao đây là ta lần thứ nhất đến thay Lâm tiên sinh kiểm tra. Quảng cáo, sau này mỗi ngày ta đều sẽ đến đây thay Lâm tiên sinh quan sát xử lý thương tổn, mặt khác có bất kỳ tình huống gì chư vị cũng mời cần phải lập tức thông báo ta. Chấm, nếu như không có ngoài ý muốn, liên tục quan sát mấy ngày, ta liền có thể phán đoán ra Lâm tiên sinh khôi phục ngày. Trên thực tế, loại chuyện này có chút khó khăn vị thầy thuốc này. Hắn mặc dù là toàn bộ Ma Đô, dù sao có tên tư nhân bác sĩ, nhưng giống Lâm Hiên loại tình huống này, hắn trước đó có thể chưa từng có đụng tới qua. Trước khi loại thương thế này người, hắn đều sẽ trực tiếp ra cho ra một cái. Không cứu nổi, chờ chết đi. Cáo từ, biển thước tam liên, chỗ nào đụng tới qua chân bị thương thành dạng này, cũng còn có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu sự tình. Nếu như không phải Lâm Hiên địa vị quá cao, gia cảnh cũng rất lợi hại, có thể vào ở cái này Tư Ninh công quán, để vị thầy thuốc này tâm lý bỡ ngỡ, hắn đều nghĩ kỹ tốt nghiên cứu một chút. Đây tuyệt đối là y học kỳ tích. Chính vì vậy, thầy thuốc mới cần quan sát mấy ngày mới có thể làm ra phán đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn có thể không dám tùy ý cho trước mắt người một nhà này đánh cực, muốn là sự tình sau cùng không có dựa theo hắn nói phát triển, cái kia lấy người một nhà này. Nhất là lấy cái này Lâm Hiên có thể vào ở Tư Ninh công quán bối cảnh, hơn nữa còn là cái này Tư Ninh công quán chủ nhân, mang đến quyền thế, giận chó đánh mèo phía dưới, hắn sợ là không có cách nào tại Ma Đô ở lại. Có thể trở thành Tư Ninh công quán chủ nhân, bối cảnh không cường đại. Đó là nói đùa sao? Thay Lâm Hiên xử lý xong vết thương về sau, thầy thuốc lại cho hắn thoa thoa thuốc một lần nữa băng bó kỹ, lại dặn dò. Chút ẩm thực phía trên chú ý hạng mục, lúc này mới cáo từ rời đi. Trước khi đi, Lâm Hiên cho thầy thuốc một cái hồng bao. Thầy thuốc cũng không có chối từ, hắn biết nhà này người không thiếu tiền. Bất quá rời đi Tư Ninh công quán về sau, mở ra hồng bao thầy thuốc vẫn là bị đồ vật bên trong hù dọa. 200 vạn chi phiếu. T, đây vẫn chỉ là thứ. Lần gặp gỡ thì cho hồng bao, nếu như chờ đến Liễu Tinh Hải chân triệt để tốt chính mình đến cầm bao nhiêu tiền. Ta thật là nhất định phải ra sức, bất quá lấy Lâm tiên sinh tình huống, tiểu hồ ta cũng căn bản không cần làm cái gì a. Lắc đầu bật cười thầy thuốc quay đầu nhìn thoáng qua Tư Ninh công quán phương hướng, lúc này mới ngồi lên xe của mình. Cách Chương.